Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, vào một ngày trời u ám, người dân Cô Sắc kéo ra đầu thôn để chứng kiến vụ chấp hành án tử hình những người xích vệ. Đối mặt với cái chết, những chiến sĩ xích vệ thể hiện thái độ khác nhau. Có người im lặng chấp nhận số phận, có người khiêu khích đám dân chúng đến xem, có kẻ thì sợ hãi van xin được tha tội. Sau loạt súng thứ hai thì nhiều người dân Cô Sắc bỏ về vì không chịu nổi cảnh tượng giết chóc thảm thiết. Mika và Bồi chạy trốn đến gần thôn hạ Iabunovki thì bị bọn Cô Sắc bắt lại. Bồi bị xử tử ngay tại chỗ, còn Mika được đưa về xử án. Ba ngày sau, tòa án quân sự dã chiến trấn Kakinskaya xử Mika bị đánh 20 roi. Cả thị trấn đổ tới xem Mika bị đòn roi. Hai ngày sau, Bồi mới được chôn cất trên đỉnh một ngọn đồi. Ngôi mộ của Bồi như chứng nhân lịch sử của một giai đoạn lầm đường lạc lối của người dân Cô Sắc. Bây giờ mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Đến tháng 4 năm 1918, trên vùng sông Đông đã hoàn thành một sự phân hóa lớn. Bọn cựu chiến binh các khu miền Bắc Khopetsky, Uster Medvedisky và một phần Đông Thượng đi theo các đơn vị Hồng quân rút lui. Còn bọn Cô Giác các khu phía dưới thì truy kích họ, dồn họ về phía địa giới quân khu. Dân của Khopetsky theo Hồng quân gần hết, còn dân Uster Medvedisky thì theo một nửa, còn dân Đông Thượng chỉ theo một số không đáng kể thôi. Mãi đến năm 1918, lịch sử mới dứt khoát tách rời dân miền trên với dân miền dưới. Nhưng mầm mống của sự phân hóa này đã có từ mấy trăm năm trước, từ hồi những người Cô Giác ít của ăn của để ở các khu miền Bắc không có những vùng đất màu mỡ ở ven biển Azov, cũng không có những vườn nho, những khu săn bắn và đánh cá giàu có. Thỉnh thoảng lại rời bỏ Cherkasy, ngang ngạnh tràn vào những vùng đất của Đại Nga để cướp phá và trở thành dinh lũy hết sức chắc chắn của tất cả các cuộc nổi loạn từ Razin tới Sekat. Ngay đến thời gian gần đây, trong khi toàn quân khu chỉ âm ỉ phẫn nộ dưới bàn tay đàn áp của kẻ thống trị, thì người dân Cô Giác các khu trên đã công khai nổi lên bạo động. Và dưới sự lãnh đạo của các Ataman, họ đã làm lung lay nền tảng của ngai vàng. Họ chiến đấu chống lại quân đội nhà vua, cướp những đoàn thuyền trên sông Đông, rồi tràn sang vùng sông Volga, kích động vùng Zaporozhye đã bị đánh bại nổi dậy. Đến cuối tháng 4, Hồng quân phải bỏ 2/3 vùng sông Đông. Sau khi mọi người đã thấy rõ là cần phải thành lập một chính quyền quân khu, những tên chỉ huy các nhóm vũ trang chiến đấu ở miền Nam bèn đề nghị triệu tập hội nghị Krupp. Chúng quyết định, đến ngày 28 tháng 4, sẽ triệu tập các ủy viên chính phủ lâm thời sông Đông cùng đại biểu các trấn và các đơn vị quân đội đến họp đại hội ở Novocherkassk. Thôn Tatarsky nhận được thông tin của Ataman trấn Vosenskaya báo cho biết là ngày 22 tháng này ở Vosenskaya sẽ họp đại hội đại biểu nhân dân toàn trấn để bầu đại biểu đi họp Krupp quân khu. Miron Kotsunov đọc tờ thông chi trước đại hội thôn. Thôn đã cử lão Bostariev và ông Panchelei cũng được bầu đi họp Krupp. Ngay hôm ấy ở Vosenskaya về và hôm sau quyết định cùng với thông gia lên Minlevoro để có thể tới kịp ngày mua dầu lửa xà phòng vài thứ cần dùng khác cho công việc trong nhà. Hai người ra đi từ lúc trời vừa rạng, cặp ngựa huyền của Miron kéo chiếc xe bốn bánh chạy băng băng. Hai ông thông gia ngồi bên nhau trong cái thùng xe sơn hoa lòe loẹt. Sau khi xe chạy lên gò, câu chuyện mỗi lúc một thêm mê mải. Đang có quân Đức đóng ở Minlevoro, vì thế Miron không khỏi có phần lo lắng. Lão hỏi, thế nào ông thông gia? Quân Đức chúng nó có làm phiền gì chúng ta không nhỉ? Cái quân ấy tồi tệ lắm đấy, tặng cho chúng nó cái gọng xe vào mồm đi. Không đâu, ông Pantelei nói cho lão kia yên lòng. Hôm kia, bác Matvey Kasulin lên trên ấy về, có bảo là quân Đức nhát như cáy ấy. Chúng nó sợ không dám động đến người Cossack đâu. Phải, ông nghĩ cũng hay đấy nhỉ. Miron cười gằn sau chòm râu đỏ như lông cáo, nghịch nghịch một lát cái roi ngựa có cái cán bằng gỗ anh đào. Rồi lão chuyển sang chuyện khác vì xem ra đã vững tâm hơn. Này, ông nghĩ sao? Rồi chúng ta sẽ lập nên một chính quyền như thế nào bây giờ? Chúng ta sẽ chọn lấy một vị Ataman, một người của chúng ta, một người Cossack. Cầu Chúa cho được như thế đấy. Các ông hãy cố chọn lấy người tốt nhất nhé. Các ông tướng ấy, các ông phải sờ nắn xem xét cho thật kỹ, như bọn Di Gan chọn ngựa ấy, chớ để lọt vào một của vứt đi đấy. Phải, chúng ta sẽ lựa chọn. Vùng sông Đông này chưa đến nỗi thiếu những đầu óc thông minh đâu. Phải đấy, ông thông gia thân mến ạ. Người thông minh cũng như những kẻ ngu xuẩn, họ mọc lên có cần phải gieo hạt đâu. Miron nheo nheo mắt, bộ mặt lấm tấm tàn nhang của lão thoáng vẻ buồn. Cái thằng Mitka nhà tôi ấy, vốn là tôi cũng muốn lo cho nó nên thân nên người một chút, cũng muốn nó học hành để làm sĩ quan đấy. Nhưng mà ngay cả đến trường tiểu học nhà chung, nó cũng chẳng tốt nghiệp được. Chỉ mới theo được hơn một năm đã trốn học mất rồi. Hai người cùng lặng đi một lát và cùng nghĩ tới mấy đứa con trai giờ phút này đang rong ruổi không biết nơi đâu theo vết người Bolshevik. Chiếc xe chạy long lên như đang cơn sốt rét trên quãng đường mấp mô. Con ngựa huyền bên phải chợt đạp móng sau lên móng trước. Những cái cá sắt chạy chưa mòn kêu lách cách. Thùng xe sóc mạnh. Hai ông thông gia ngồi sát sạt cứ cọ sườn vào nhau như hai con cá mùa đẻ trứng vậy. Mấy thằng Cossack nhà chúng ta không biết đang ở nơi nào nhỉ? Ông Pantelei thở dài nói. Đã tiến dọc theo sông Khope rồi. Thằng Fedot vừa ở Kumenzenskaya về. Con ngựa của nó bị giết chết. Nó bảo là hình như đang tiến quân tới thị trấn Chisanskaya thì phải. Hai người lại nín thinh. Gió hiu hiu thổi, rùng cả lưng. Phía sau, bên kia sông Đông, những cánh rừng, những bãi cỏ, những cái hồ, những cánh đồng sơ xác cháy rực lên, lặng lẽ và huy hoàng giữa ánh mặt trời hồng hồng lúc bình minh, nom như một đống lửa. Ngọn đồi cát nằm dài thườn thượt như một mảng mật vàng trong tầng tổ ong. Vài cái gò nhấp nhô hơi loáng ánh đồng đen, nom như những cái biếu của con lạc đà vậy. Mùa xuân đến không đều với muôn vật. Những cánh rừng màu ngọc lam đã thay một bộ cánh xanh lá cây sẫm rất diêm dúa. Đồng cỏ bắt đầu nở hoa. Nước lũ rút đi, để lại trên bãi cỏ hoang ven sông Đông vô số những vũng nước nhấp nhoáng. Nhưng sau mùa tuyết tan, trong vài cái khe dưới chân những khoảng dốc đứng kia, vẫn còn những đám tuyết nham nhở trắng lóa một cách rất khêu gợi, nằm áp sát mặt đất sét. Hôm sau, lúc trời sắp hoàng hôn, hai người đến Milevoro nghỉ đêm ở nhà một người Ukraine quen biết. Ngôi nhà được xây ngay cạnh bức tường nâu xịt của kho thóc cơ giới hóa. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Miron thắng ngựa vào xe để lên tiệm. Khi vượt qua đường sắt, lão không gặp trở ngại gì. Nhưng đến đấy thì lần đầu tiên trong đời lão nhìn thấy mấy tên Đức, Ba Lan, Landsturmer chạy ra chặn đường của lão. Một tên trong bọn vẫy tay gọi. Thằng này nhỏ bé, có bộ râu màu hạt dẻ loan xoăn đến mang tai. Miron chợt ghìm cương ngựa, nhay nhay cặp môi có vẻ lo lắng và chờ đợi. Ba tên Đức tiến lại gần. Một tên người phổ cao lớn béo tốt cười nhe hàm răng trắng nhởn, nói với bạn nó. Đây thì thật là một thằng cô giác chính cống rồi nha. Cậu xem này, nó mặc cả đồng phục cô giác nữa kìa. Hoàn toàn chắc chắn là những thằng con trai nó đã nện nhau với chúng ta rồi. Bọn mình hãy bắt sống nó đi, lôi về Berlin. Nó sẽ là một vật triển lãm kỳ quặc bậc nhất đấy. Chúng mình chỉ cần hai con ngựa của nó thôi, còn nó thì mặc mẹ nó đi. Thằng cha có bộ râu màu hạt dẻ và hai tay như hai cái càng cua, trả lời nhưng lại không cười. Nó vòng tránh hai con ngựa, có vẻ sợ sợ, rồi đi tới bên chiếc xe. Xuống xe ngay, lão già này. Chúng ta cần hai con ngựa của lão để chở một số bột mì từ nhà máy xay kia ra ga. Nào, xuống xe ngay đi, tao bảo kìa. Mày sẽ đến chỗ quan tư lệnh mà lĩnh lại ngựa nha. Thằng Đức đưa mắt về phía nhà máy xay và giơ tay ra hiệu bảo Miron xuống xe. Ý nghĩa các cử chỉ, điệu bộ của nó hoàn toàn rõ ràng quá. Hai tên kia bỏ đi về phía nhà máy xay, vừa đi vừa ngoái đầu lại cười. Khuôn mặt Miron đỏ lên với những đám vàng vàng xám xám. Lão buộc dây cương vào thành gỗ ngang trước thùng xe, nhảy rất nhẹ nhàng từ trên xe xuống, rồi đi tới trước hai con ngựa. Ông thông gia lại không có ở đây. Lão thoáng nghĩ và lạnh toát cả người. Đến nước bị chúng nó lấy mất ngựa thôi. Bỏ mẹ rồi. Thật là ma dẫn lối quỷ đưa đường tới đây chứ. Tên Đức mím chặt môi, nắm tay áo Miron, ra hiệu bảo lão đi ra nhà máy xay. Buông ra. Miron nhô người về phía trước, mặt càng tái thêm. Này, đừng có động vào tao nha. Tao không để cho lấy ngựa đâu. Nghe cái giọng nói đó, thằng Đức cũng đoán được ý nghĩa của câu trả lời thế nào rồi. Nó bất thần nhe những cái răng trắng xanh nom hết sức hung tợn. Đồng tử hai con mắt nở to, đầy vẻ đe dọa. Giọng nó choang choang, như muốn bắt đối phương phải tuân lệnh ngay. Nó đã cua tay lên dây ra cây súng trường đeo trên vai. Nhưng ngay trong nháy mắt, Miron chợt sống lại thời trai tráng của lão, gần như không cần vung tay, lão quạng luôn cho thằng cha một cái đinh hự vào quai hàm, quả đấm thật xứng đáng với một nhà quyền thủ. Miếng đòn đó làm cho đầu thằng Đức ngật ra sau, rắc một cái, dây mũ sắt đứt dưới cằm đánh phật. Nó ngã sóng xoài, rồi vừa cố nhổm dậy vừa nhổ trong miệng ra một cục máu đặc màu tiết dê. Miron lại tống luôn cho nó một quả nữa, lần này trúng vào gáy, rồi lấm lét nhìn ra bốn phía và cúi xuống giật phát khẩu súng trường kia. Trong giây phút ấy, đầu óc lão hoạt động nhanh nhạy và sáng suốt lạ lùng. Lúc quay ngựa đi, lão biết rằng không thể bị thằng Đức bắn vào lưng mình nữa, nhưng mà chỉ sợ có những tên lính gác đứng sau dãy hàng rào bên kia đường hay trên đường sẽ nhìn thấy chăng. Ngay trong các cuộc đua ngựa, cặp ngựa huyền này cũng chưa từng phi nước đại điên cuồng như thế này bao giờ. Ngay trong buổi đón dâu, bốn cái bánh xe cũng chưa từng quay tít như thế này bao giờ. Lạy Chúa tôi, nhân danh Đức Chúa Cha. Miron lẩm nhẩm trong bụng, chiếc roi quất liên hồi xuống lưng hai con ngựa. Cái tính tham lam keo kiệt bẩm sinh, thiếu chút nữa làm lão mất mạng. Lão đã định quay về chỗ trọ lấy tấm thảm đắp chân còn lại, nhưng lý trí vẫn chiếm phần thắng. Vì thế, lão lại cho xe chạy sang hướng khác. Lão thúc ngựa phi như 72 Vesta tới làng Orikhaivea. Về sau, lão kể lại rằng, Lần đó lão đánh xe nhanh hơn cả nhà tiên tri Ilya trên chiếc xe của ngài. Đến Orekhovaya, lão vào ngay nhà một người Ukraine quen biết, rồi trong lúc còn chưa hoàn hồn, lão kể đầu đuôi câu chuyện cho chủ nhà nghe và xin người ấy giấu hộ cả người lẫn ngựa. Người dân Ukraine giấu thì có giấu đấy, nhưng vẫn dặn dò trước. Phải, tôi sẽ giấu cho ông, nhưng mà nếu chúng tra khảo nhiều quá thì tôi sẽ khai ra đấy. Vì rằng ông Grigorievich ạ, lợi lộc gì mà cắn răng chịu khổ chứ? Rồi chúng nó sẽ đốt nhà, sẽ trói tôi và trồng cái vòng thòng lọng vào cổ tôi cho mà xem. Này, ông bạn thân mến ơi, cứ làm ơn giúp tôi trốn đi. Rồi ông muốn gì, tôi cũng xin tạ ông. Chỉ cần ông cứu tôi khỏi chết thôi, cho tôi nấp kín vào một chỗ nào đó đi. Tôi sẽ xin lùa đến đây cả một đàn cừu. Một chục con cừu hạng nhất, tôi cũng không tiếc đâu. Miron vừa đánh xe vào dưới mái hiên nhà kho vừa năn nỉ hứa hẹn. Lão sợ bị đuổi theo hơn là sợ chết. Lão ở lại nhà người Ukraine đến lúc hoàng hôn. Trời vừa sâm sẩm là chuồn thẳng một mạch. Lão cho ngựa phi như điên suốt chặng đường từ Orekhovaya về. Cả hai con ngựa đều sủi mồ hôi như bọt xà phòng. Chiếc xe chạy long lên ghê quá. Các nan hoa quay nhoang nhoáng, không còn phân biệt được cái nào với cái nào nữa. Mãi khi về gần tới thôn hạ Yablonovsky, lão mới hoàn hồn được. Lúc xe chưa chạy vào trong thôn, lão lấy khẩu súng trường cướp được, giấu ngay dưới chỗ ngồi, ngắm nghía cái dây da mặt trong có ghi đầy những chữ bằng bút chì hóa học. Lão a hà một tiếng, nhẹ nhõm cả người. Thế nào? Chúng mày có đuổi được hay không đấy? Cái lũ quỷ ranh kia. Bản lĩnh của chúng mày thật là hạng bét. Nhưng lão đâu có đem đến một con cừu nào biếu người Ukraine kia. Mùa thu năm ấy, lão có dịp đi qua đấy, thấy người chủ nhà nhìn mình vẻ chờ đợi, bèn nói, cừu nhà chúng tôi chết sạch cả rồi. Nuôi cái giống ấy thật chẳng ăn thua gì. Nhưng mà đây này, có ít quả lê vườn nhà, tôi đem biếu ông để cảm tạ lòng tốt của ông đây. Lão đổ trên xe xuống chừng 2 mera những trái lê đã nẫu trên đường, rồi vừa nói vừa đưa cặp mắt rảo quyệt nhìn chỗ khác. Lê nhà chúng tôi ấy ngon và ngọt lắm, lê chín cây đấy. Lão nói xong và từ biệt về ngay. Trong lúc Miron phóng xe chuồn khỏi Menlevoro, thì ông thông gia của lão đã đi tới nhà ga. Một tên sĩ quan Đức còn trẻ tuổi ký vào giấy thông hành, hỏi ông Panchelei vài câu qua thông ngôn, rồi vừa châm một điếu xì gà loại rẻ tiền vừa nói giọng kẻ cả. Ông lên xe đi. Nhưng mà hãy nhớ rằng các ông cần phải có một chính phủ khôn ngoan mới được nha. Các ông hãy bầu ra một tổng thống cũng được, một ông vua cũng được. Nhưng phải với điều kiện là người đó không được thiếu một đầu óc sáng suốt để quản lý quốc gia và phải biết tiến hành chính sách trung thực đối với nước chúng tôi đấy. Ông Panchelei nhìn tên Đức bằng cặp mắt khá hằn học. Ông không muốn bắt chuyện với hắn nên vừa nhận được giấy thông hành là ra lấy vé ngay. Ở Novocherkassk, ông rất ngạc nhiên không biết bọn sĩ quan trẻ vỡ tổ đâu ra mà nhiều đến thế. Chúng kéo đàn kéo lũ đi lượn khắp phố, dạo chơi với các cô tiểu thư, đi lại lăng xăng gần dinh Ataman và tòa nhà của Pháp viện là nơi Kruk sẽ họp đại hội. Tại nhà ký túc của các đại biểu, ông Panchelei gặp vài người cùng trấn và một người quen ở trấn Elanskaya. Phần lớn các đại biểu là binh sĩ và thường dân. Bọn sĩ quan không thấy có nhiều, vẹn vẹn chỉ được vài chục tên đại diện cho giới trí thức các trấn. Mọi người bàn ra tán vào một cách thiếu tin tưởng về chuyện bầu chính quyền quân khu. Nhưng chỉ có một điều rõ ràng là dứt khoát phải bầu lấy một Ataman. Các đại biểu nêu tên vài viên tướng Cossack có uy tín, rồi trao đổi ý kiến với những kẻ ứng cử kia. Tối hôm mới đến đây, sau khi uống trà, ông Panchelli về phòng, ngồi ăn ít đồ nguội mang từ nhà đi. Ông gỡ ra một khoanh cá chép khô, cắt bánh mì. Hai đại biểu trấn Migandinskaya lại chơi với ông. Ngoài ra còn đến thêm vài người nữa. Câu chuyện mở đầu bằng tình hình ngoài mặt trận, rồi dần dần chuyển sang chuyện bầu chính quyền. Không thể kiếm đâu ra một người tốt hơn ông Kaledin, vừa mồ yên mà đẹp. Cầu cho ông ấy được hưởng phúc nơi thiên đường. Một vị đại biểu có bộ mặt xám xịt, người của trấn này thở dài nói. Có lẽ là thật thế đấy. Một lão người trấn Elanskaya cũng đồng ý như vậy. Một viên thượng úy đại biểu của trấn Besetgenevskaya có mặt trong câu chuyện thấy thế bèn phát biểu luôn, giọng không thiếu vẻ sôi nổi. Sao lại không kiếm ra được người xứng đáng cơ chứ? Tại sao các vị lại nói như vậy? Thế còn tướng Krasnov thì sao? Krasnov nào thế? Sao lại phải hỏi Krasnov nào nữa? Các vị hỏi như thế mà không biết thẹn hay sao? Đó là một vị tướng trứ danh, tư lệnh quân đoàn kỵ binh số 3, một người rất là khôn ngoan, từng được thưởng huân chương Thánh Rót, một nhà chiến lược đại tài đấy. Lời phát biểu say sưa cảm động đến nghẹn ngào của viên thượng úy kia đã làm cho gã đại diện của một đơn vị ngoài mặt trận tức điên người lên. Này, còn tôi ấy, tôi xin nói sự thật các vị biết nha. Chúng tôi cũng đã biết thiên tài của ông ấy lắm lắm rồi. Chẳng qua đó là một ông tướng hạng bét mà thôi. Trong chiến tranh chống Đức, bản lĩnh của ông ta đã biểu hiện khá đầy đủ. Nếu không có cách mạng thì cũng đến lẹt đẹt với cái cấp lữ đoàn trưởng thôi đấy. Này, ông bạn thân mến ạ, ông chưa được hiểu rõ về tướng quân Krasnov mà lại có thể nói năng như vậy sao? Hơn nữa, tại sao ông lại dám dùng những lời lẽ như thế để chỉ trích một vị tướng mà tất cả mọi người đều tôn kính kia chứ? Xem ra thì ông đã quên rằng chính ông chỉ là một tên Cossack lính trơn thôi. Viên thượng úy rít răng, nói ra những lời lạnh như băng, miệt thị một cách không thương tiếc như thế, làm cho gã Cossack kia luống cuống, hốt hoảng lên, phải nén giận, nói lúng búng. Bẩm quan lớn, tôi chỉ muốn nói rằng chính tôi đã đi lính dưới quyền tướng quân Krasnov. Trên mặt trận Áo, chính tướng quân đã làm trung đoàn chúng tôi đâm đầu vào hàng rào dây thép gai đấy. Vì thế chúng tôi coi tướng quân là một ông tướng hạng bét. Ngoài cái chuyện đó ra, tướng quân như thế nào, ai mà biết được. Và cũng có thể là hoàn toàn không phải như thế. Này, thế người ta đem huân chương Thánh Rót tặng cho ông ấy để làm cái gì? Đồ ngu! Ông Panchelli hóc một cái xương cá, ho sặc lên một hồi, rồi cũng xông vào mắng nhiếc anh chàng ở mặt trận về kia. Phải đấy, các anh cứ giữ khư khư trong đầu óc mình một mớ tư tưởng ngu xuẩn, bà ai các anh cũng chửi, ai các anh cũng coi là không tốt. Kiểu gì mà lại như vậy chứ? Nếu như các anh ít lời đi một chút, thì đã không đến nỗi có chuyện đổ vỡ như bây giờ rồi. Nếu không, cũng đã thông minh hơn được nhiều rồi. Chỉ được cái trò chó sủa trăng thôi. Các đại biểu các vùng đều hết sức ủng hộ Krasnov. Viên tướng đeo huân chương Thánh Rót này rất hợp ý với bọn bùa lão. Nhiều lão đã chịu quyền chỉ huy của hắn trong cuộc chiến tranh với Nhật. Quá khứ của Krasnov cũng làm mê mẩn tâm thần bọn sĩ quan. Một sĩ quan đơn vị ngự lâm, xuất thân trong giới thượng lưu, một vị tướng có trình độ học vấn cao, trước kia đã từng phục vụ trong hoàng cung, tham gia đoàn hộ giá hoàng đế. Đối với giới trí thức tự do, thì có một điều thỏa mãn họ là Krasnov không những là một viên tướng, một tay vũ biển quẩn quanh với những phương pháp huấn luyện và chỉ huy khắc nghiệt, mà dù sao cũng còn là một nhà văn, đã từng có những chuyện ngắn viết về sinh hoạt của giới sĩ quan đăng trong tờ phụ chương Nhiva, xưa kia đã từng có người thích đọc. Mà đã là nhà văn thì tất nhiên là một con người có văn hóa rồi. Ở nhà ký túc, người ta tích cực vận động ủng hộ Krasnov. Tên tuổi các tướng lĩnh khác đều mờ nhạt đi bên cạnh cái tên của hắn. Về Bogaevsky, thì những tên sĩ quan trung thành với Krasnov đã thì thầm truyền đi những tin đồn nói rằng Bogaevsky vốn là bạn nối khố của Denikin. Vì thế, nếu như bầu Bogaevsky làm Ataman, thì hễ tiêu diệt được người Bolshevik và tiến vào Moscow là tất cả đặc quyền và quyền tự trị của người Cossack đều đi đời nhà ma cho mà xem. Nhưng ngay Krasnov cũng không khỏi có những kẻ phản đối. Một gã đại biểu là giáo viên cố bôi cho chát chấu lên tên tuổi của viên tướng này, nhưng không thu được kết quả. Gã chạy lăng xăng khắp các phòng đại biểu, dùng một cái giọng hiểm độc vo ve như con muỗi bên những cái tai lông lá của bọn Cossack. Này, Krasnov ấy à, tướng thì là tướng vô tài, mà nhà văn thì là nhà văn vứt đi. Một cái thùng rỗng ở chốn cung đình mà thôi, một kẻ liếm gót. Có thể nói ông ta là một con người vừa muốn lôi kéo các phần tử tư bản dân tộc, lại vừa muốn có cái thanh danh là theo chủ nghĩa dân chủ. Rồi thì các ngài xem, hễ có kẻ nào muốn mua là ông ta bán rẻ ngay vùng sông Đông này đấy. Một kẻ tiểu nhân thực sự. Tài chính trị của ông ta chỉ là một con số không. Phải bầu AGF mới được chứ. AGF lại hoàn toàn là chuyện khác. Nhưng anh chàng giáo viên này cũng chẳng thu được kết quả gì. Đến ngày 1 tháng 5, khi Krug họp đến ngày thứ 3, thì bỗng nghe thấy những tiếng hò la. Xin mời tướng quân Krasnov, xin ngài làm ơn cho. Chúng tôi hết sức thành tâm ạ. Xin mời ngài. Ngài là niềm tự hào của chúng tôi mà. Xin mời tướng quân lên nói cho chúng tôi rõ về cuộc sống hiện nay đi. Khắp căn phòng họp rộng thênh thang, bỗng rộn ràng hẳn lên. Bọn sĩ quan thì vỗ tay, tiếng vỗ trầm trầm. Bọn Cossack thấy thế cũng ngượng nghịu bắt chước, khẽ vỗ tay lộp bộp. Xong, những bàn tay đen đủi, da như bị thuộc cứng vì lao động, chỉ vỗ lên những tiếng khô khan, nghe như tiếng của nứt dạ. Có thể nói là rất khó nghe, khác hẳn với tiếng nhạc êm tai phát ra từ những bàn tay trau chuốt mịn như đệm bông của các cô tiểu thư, các bà quý phái, các ngài sĩ quan, các cậu sinh viên đứng đầy hành lang và các lối đi. Đến khi viên tướng đẹp lão kia, cao lớn kia, đã có tuổi mà người vẫn còn cân đối, hùng dũng bước lên sân khấu như khi duyệt binh, thì cả hội trường vỗ tay như sấm dậy và gầm lên từng đợt. Hắn mặc chiếc áo quân phục đeo nhàng nhịt cơ man nào huân chương, huy chương, ngù vai cùng các thứ khác đặc trưng cho một cấp tướng. Tiếng vỗ tay mỗi lúc một to rồi chuyển thành những tiếng hô vang dậy. Cái tinh thần hân hoan phấn khởi ấy lan khắp các hàng đại biểu như một trận bão. Nhiều người nhìn thấy cái uy vũ của thời đế chế lờ mờ hiện ra trong viên tướng có bộ mặt bồi hồi xúc động, đứng với tư thế như người trong tranh kia. Vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.